Võng Du Đại Tướng Sư, chương 554, ngươi đang theo dõi ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này đến cùng là người hay quỷ? Nhìn thấy như vậy kinh hồn một màn, dù là bốn tên thiên ngoại thiên sát thủ kiến thức rộng rãi, như cũng đều là cả kinh chố mắt ngoác mồm, trong đầu xẹt qua một cái tự mâu thuẫn vấn đề. Nhưng mà bị Tả Dương một kiếm đâm thủng lồng ngực tên sát thủ kia, nhưng là đã triệt để đánh mất cơ hội sống sót, cả kinh sau khi cả người liền phảng phất bị rút đi có sức lực bình thường, Nguyễn Ba Ba té quỵ trên đất, chỉ còn dư lại một đôi mắt trong hạt châu che kín khó có thể chí tin vẻ mặt, nhưng liền nói đều không nói ra được. Lão Tam, ngươi làm sao? Bên trong một tên sát thủ chú ý tới tình huống này, vội vã lại hô một cổ họng. Không được, tên khốn kiếp này kiếm trên có độc, lão Tam sợ là không sống được. Một gã khác sát thủ nhưng là rốt cục phát hiện bên trong đầu mối, đỏ mắt lên lớn tiếng mắng. Không nghĩ tới Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử ra tay càng như vậy nham hiểm độc ác, mấy anh trai, làm thịt tên khốn kiếp này vì là lão Tam báo thù. Giết, này bốn tên sát thủ trong lúc đó cảm tình lại còn rất thiết, Tả Dương quyết định bên trong một người, còn lại ba người ngược lại bị triệt để làm tức giận, càng lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi hướng về Tả Dương đánh tới. Mà lần này, bọn họ rõ ràng đã thu hồi khinh thị trong lòng, ra chiêu góc độ cùng sức mạnh rõ ràng đều muốn so với trước xào quyệt cùng cường hãn rất nhiều. Chuyện này, núp trong bóng tối giám thị Tả Dương Thẩm Bùi Ngọc nhìn thấy Tả Dương lấy một địch bốn, nguyên bản còn vì là Tả Dương nói ra một hơi, kết quả nhìn thấy Tả Dương triển khai thần bí kiếm chiêu càng bình yên vô sự xuyên toa ở bốn tên giết trong tay, thậm chí còn ung dung bắt bên trong một tính mạng người, này nhất thời rất là kinh ngạc, thậm chí suýt chút nữa không nhịn được hô lên một cái. Thật, đến, mà lúc này giờ khắc này, lại thấy còn lại ba tên sát thủ lần thứ hai vây công đi đến, Thẩm Bùi Ngọc cũng là không tự cảm thấy lại một lần nữa sốt sắng lên, dù sao kiếm chiêu cũng phải cần hồi khí mới có thể triển khai, Tả Dương mới vừa mới dùng qua cái kia thần bí kiếm chiêu chí ít trong thời gian ngắn tự nhiên là không thể lại dùng, như vậy hiện tại Tả Dương lại nên làm như thế nào ứng đối đây? Cùng lúc đó, hắn còn đang xoắn suýt một cái vấn đề khác, những sát thủ này võ công cao như thế, nhưng ra vẻ hương dân đi đầu ở Thẩm gia cửa gây sự, hiển nhiên chính là hướng về phía Kim Châm Thẩm gia đến, mà Tả Dương hiện tại nhưng là đang vì Thẩm gia sự tình ra mặt. Tuy rằng trong nội tâm cũng không ủng hộ Tả Dương một ít cách làm thế, nhưng từ một loại nào đó mức độ tới nói, Tả Dương không thể nghi ngờ là bạn bè, những sát thủ này là địch, như vậy ở tình huống như vậy, hắn rốt cuộc có muốn hay không ra tay giúp đỡ? Không bằng đợi thêm một chút, nếu như Vô Khuyết công tử xác thực không chịu được nữa, ta lại ra tay giúp đỡ nên cũng là tới kịp, miễn cho người này không cảm kích. Nghĩ như vậy, Thẩm Bùi Ngọc ngược lại cũng lấy ra mấy viên phi châm nắm ở trong tay, Kim Châm Thẩm gia chấn phái võ học Tam Dương Huyền Châm vừa có thể bù để thừa huyết, phù thương cứu chết, cũng có thể đâm đoạt huyết lạc thương thân lấy mệnh, đồng thời tầm bắn hoàn toàn không thua gì trong chốn giang hồ bất kỳ ám khí, hắn lúc này chính là đứng ở ngoài vòng chiến, muốn nhúng tay cũng chỉ là nhấc tay chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giữa lúc Thẩm Bùi Ngọc nghĩ như vậy thời điểm, còn lại ba tên sát thủ đã cùng Tả Dương đánh giáp lá cà. Có điều làm bọn họ ai cũng không nghĩ tới chính là càng thêm làm người khó có thể tưởng tượng dị tượng nhưng là đồng thời phát sinh ở bọn họ trước mắt. Đối mặt ba tên sát thủ nhanh như tia chớp vây công, Tả Dương xoay người lại nhưng chưa lập tức lựa chọn tránh né hay là chống đỡ, mà là phảng phất hoàn toàn không có ý thức đến nguy hiểm bình thường, ưỡn ngực ngẩng đầu hoàn toàn không đề phòng tiến lên nghênh tiếp. Tên khốn kiếp này lại đang chơi hoa chiêu gì? Ngược lại là ba tên sát thủ nhìn thấy Tả Dương khác hẳn với người thường phản ứng, trong lòng hơi hơi hoảng loạn, dù sao bọn họ đối với Tả Dương hiểu rõ vẫn là quá ít, trời mới biết Tả Dương có hay không còn ẩn giấu tương tự với trước chiêu kia như thế quái lạ chiêu thức. Bất quá bọn hắn đến cùng là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần kiếm sống sát thủ, giờ khắc này chiêu thức đã dùng hết, lâm thời không cách nào lại biến chiêu, đơn giản cũng là hoành tâm. Ta một mực không tin hắn còn có như vậy chiêu thức, lần này liền cùng hắn liều mạng xem rốt cục là hắn chết vẫn là ta hoạt. Ba chuôi lợi kiếm dường như ba cái phun ra lưỡi rắn độc đâm thẳng Tả Dương thượng trung hạ ba đường. Một giây sau, hống, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét bỗng nhiên vang lên, ngươi đoán này ba tên sát thủ cùng Thẩm Bùi Ngọc nhìn thấy gì? Chỉ thấy một đầu cả người dục hỏa cự thú càng còn như thực chất bình thường xuất hiện ở Tả Dương phía sau, mở ra cái miệng lớn như chậu máu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, sau đó ngọn lửa trên người liền lập tức dồi dào rất nhiều, ngọn lửa vù vù vang vọng, trong nháy mắt liền bao trùm Tả Dương quanh người 20 mét phạm vi tất cả ngõ ngách. Này chính là Tả Dương trang phục nộ chiêu Hòa Kỳ Lân chi nộ, trải qua vừa nãy cái kia một phen truy sát cùng tranh đấu, Tả Dương điểm nộ khí đã đạt đến mắc điểm. Ai cha, ba tên sát thủ nơi nào gặp loại này trận thế, nhất thời sợ đến kêu lên một tiếng sợ hãi, suýt chút nữa đem trong tay kiếm đều ném ra. có điều phục hồi tinh thần lại, cái kia ngọn lửa đã sớm đem khoảng cách gần như vậy bọn họ thôn phệ bên trong, nhưng là bọn họ nhưng chưa chịu đến một chút xíu thương tổn, nhiều nhất chỉ là cảm nhận được một chút xíu thổi vào mặt sóng nhiệt mà thôi. Chuyện gì thế này, lẽ nào chỉ là phô trương thanh thế ảo giác sao? Trời ơi, Thẩm Bùi Ngọc cũng là cả kinh, thân thể không khỏi run lên một cái, miệng mở ra cằm đều sắp rơi xuống đất đi tới. Mặc kệ này một chiêu uy lực đến tột cùng làm sao, thị giác hiệu quả cũng tuyệt đối là mắc điểm trình độ được chứ. Có thể đem nội lực ngoại phóng hình thành như vậy khuếch đại dị tượng, này không phải là bình thường cao thủ võ lâm có thể làm được, cho nên nói, này Vô Khuyết công tử đến cùng là thần thánh phương nào, hay là nắm giữ ra sao kỳ ngộ. Quay đầu lại nhìn lại một chút Tả Dương, hắn cùng với trước lẫn nhau so sánh tựa hồ cũng không cái gì thay đổi. Nhiều nhất chỉ là trên người có thêm một tầng nhạt hào quang màu vàng, làm cho cả người xem ra sáng sủa một chút. Cùng lúc đó, cheng, cheng, cheng, bởi vì không kịp thu chiêu, ba tên sát thủ trong tay lợi kiếm rốt cục vẫn là đâm vào Tả Dương hào không đề phòng thân thể bên trên, kết quả truyền ra ngoài, nhưng không phải da thịt bị thương âm thanh, mà là một loại cực kỳ lanh lảnh tiếng kim loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lại là, đến hiện tại, ba tên sát thủ đã là có chút sợ hãi, trên người bọn họ đã không biết gánh vác bao nhiêu mạng người, thậm chí liền ngay cả không ít nổi tiếng lâu đời cao thủ võ lâm ở tại bọn hắn vây công cùng đánh lén bên dưới cũng phải chết, thế nhưng xem Tả Dương như vậy đao thương bất nhập ra hỏa, nhưng vẫn là lần đầu gặp phải. Bởi vì người như vậy, bọn họ căn bản là giết không được. Bạch Tả Dương nhưng là từ trước đến giờ yêu thích thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, dựa vào ba tên sát thủ sợ hãi trống rỗng, hắn từ lâu ở phi công mặt trên một lần nữa đồ lên trung linh điêu độc, sau đó giơ tay một kiếm liền hướng về cách mình gần nhất tên sát thủ kia đâm tới, quỷ bộ trảm kích. Phốc, tên sát thủ kia tuy rằng theo bản năng muốn chống đỡ, nhưng giữa hai người khoảng cách thực sự là quá gần rồi, hắn căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị Tả Dương một kiếm đâm thủng vai. Tuy rằng cũng không phải là cái gì trọng thương, nhưng vào máu là chết trung linh điêu độc cũng đã đủ để muốn tính mạng của hắn. Cùng lúc đó, Bạch, chiêu này chế tạo ra mị ảnh cũng lập tức nhảy ra ngoài, lập tức cao cao nhảy lên vung kiếm từ trên xuống dưới đại lực chém xuống. Yêu thuật, đây là yêu thuật, nhìn thấy một cái khác giống như đúc Tả Dương bỗng nhiên xuất hiện, còn sót lại hai tên sát thủ nhất thời càng thêm hoảng thần, nơi nào còn dám ra tay phản kích. Lôi hô, bên trong một tên sát thủ vội vã theo bản năng hô một tiếng, liền liều lĩnh hướng về xa xa chạy thục mạng, nơi nào còn có trước loại kia vì là đồng bạn báo thù rửa hận quyết tâm. Mà, lôi hô, hai chữ chính là giữa bọn họ tiếng lóng, giống như là biện pháp quá cứng, trước tiên lui, đi, một gã khác sát thủ cũng là không hề ham chiến tâm ý, không chút nghĩ ngợi liền hướng về một hướng khác chạy trốn. Những người này trốn xuất phát chạy đến vậy là rất có chú trọng, bọn họ một khi gặp phải nguy hiểm tuyệt đối sẽ không kết bạn chạy trốn, mà là gặp cố ý tách ra hành động, làm như vậy có thể tăng cường còn sống tỷ lệ, mà không phải ở đối thủ dưới sự đuổi giết cuối cùng bị tận diệt đi. Vậy thì muốn chạy trốn, trong nháy mắt giải quyết hai tên sát thủ Tả Dương vốn là cũng định không sử dụng nữa trung linh điêu độc cùng còn lại này hai tên sát thủ tới một lần công bằng chiến đấu, do đó nghiệm chứng một hồi thực lực chân thật của mình, kết quả không nghĩ đến hai người này lại như thế không góp sức, thấy tình thế không ổn quay đầu liền chạy. Này khó tránh khỏi có chút quét Tả Dương hưng, hắn biết hai người này không giống bình thường player, cũng không muốn vừa nãy đám kia không đỡ nổi một đòn. Hương dân, nếu là bọn họ phân tán chạy trốn, chính mình nhiều nhất chỉ có thể lưu lại trong bọn họ một người, này cùng Tả Dương mới bắt đầu giết người diệt khẩu kế hoạch tự nhiên là có chút sai lệch liền. Kèn kẹt, sát, bang, Tả Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay phi công lập tức biến hóa thành cung nỏ hình thái, sau đó một nhánh thoa trung linh điêu độc mũi tên liền nhanh chóng khoát lên phi công, sau khi một mũi tên bắn về phía trước tiên chạy trốn tên sát thủ kia. Phốc, tên sát thủ kia hốt hoảng chạy trốn bên dưới, không kịp tránh thoát Tả Dương này khoảng cách gần như vậy lại nhanh như chớp giật một mũi tên, cũng không có đúng lúc triển khai đỡ chiêu tiến hành chống đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực Tả Dương cũng không biết thiên ngoại thiên sát thủ thất thức cùng Tả Dương mị ảnh kiếm pháp có một cái cộng đồng đặc điểm, vậy thì là hai người đều là loại kia cố đầu không để ý đỉnh công pháp, thậm chí sát thủ thất thức còn muốn càng sâu một ít, tốt xấu mị ảnh kiếm pháp bên trong còn có một cái hư chiêu, sát thủ thất thức bên trong thẳng thắn liền hư chiêu đều không có, tất cả đều là thực chiêu. Mà hướng về bọn họ loại này NPC cùng player còn chưa cùng player trên căn bản có thể học võ công đều sẽ tận lực học một ít, do đó để chiêu thức của chính mình khố càng toàn diện, NPC thì lại trên căn bản cũng chỉ gặp tu hành chính mình môn phái võ công, trò chơi giả thiết chính là như vậy. Ai, lại trong đó rồi, Tả Dương mũi tên này tuy rằng thoa trung linh điêu độc nhưng thực bản ý chỉ là muốn làm cho tên này sát thủ không thể không né tránh hoặc là chống đỡ, do đó tha chậm hắn chạy trốn tốc độ chính mình cũng thật đuổi tới nhanh chóng đem giải quyết đi, sau đó liền có thể toàn tâm toàn ý truy sát tên cuối cùng sát thủ. Kết quả không nghĩ đến mũi tên này lại đạt được như vậy kỳ diệu, trong lòng tất nhiên là vui vẻ, liền không tiếp tục để ý người này, quay đầu hướng về tên cuối cùng sát thủ đuổi theo. Đáng chết, cuối cùng tên sát thủ kia chạy trốn bên trong nghe được phía sau động tĩnh cũng là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, đã thấy tên cuối cùng đồng bạn cũng đã trúng tên ngã trên mặt đất mà Tả Dương cái kia ánh mắt lạnh như băng đã khóa chặt ở trên người hắn, dùng cả mình tùy theo từ gót chân bay lên trời linh nắp nơi nào còn có một tia lưu luyến, vội vã lấy tốc độ nhanh hơn liều mạng hướng về trong rừng chạy trốn. Vừa lúc đó, xèo, xèo, xèo, bên cạnh một cái cây sau rồi lại là bỗng nhiên bay ra ba viên kim châm. Phóc, phóc, phóc, tên này sát thủ sự chú ý vẫn luôn ở phía sau Tả Dương trên người, lại nằm ở giường như giống như chim sợ ná sợ hãi trạng thái, nơi nào có thể ngờ tới nơi như thế này lại còn có người mai phục, bởi vậy hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, ba viên kim châm cũng đã không nói lời gì đâm vào hắn thân thể. Ai cha, một thân kêu đau đớn qua đi, không nghĩ đến này nho nhỏ kim châm bên trong càng ẩn chứa sức mạnh khổng lồ, tên này sát thủ trong nháy mắt tựa như cùng như diều đứt dây bình thường bay ngược ra ngoài, tầng tầng đánh vào trên một cái cây mới ngừng lại. Một giây sau, Bạch Tả Dương đã đứng ở trước mặt hắn, lúc này tên này sát thủ muốn chạy nữa, phải hỏi qua Tả Dương trong tay phi công. Mà cùng lúc đó, vẫn núp trong bóng tối Thẩm Bùi Ngọc cũng cuối cùng tự ẩn thân phía sau cây đi ra, đầu tiên là dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn Tả Dương một chút, sau đó mới nhìn gần cuối cùng tên kia tựa ở trên cây không dám manh động sát thủ hỏi. Ngươi trốn không thoát, nói một chút đi, đến cùng là ai phái ngươi đến cùng Thẩm gia làm khó dễ. Người này có thể không cùng Thiên Ngoại Thiên từng qua lại, chỉ dựa vào vừa nãy đôi câu vài lời tự nhiên không cách nào phán đoán ra những sát thủ này lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều hắn cũng không phải người ngu, kim châm Thẩm gia từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, tuy rằng cũng không phải là ở trong chốn giang hồ liền không có kẻ thù, nhưng làm vì là đệ nhất vô nhị y thuật thế gia, phần lớn người đều không muốn cùng bọn họ triệt để trở mặt, dù sao giang hồ hiểm ác cũng không ai biết sau đó có hay không hữu dụng đến Thẩm gia địa phương. Mà mấy tên sát thủ này võ công không tầm thường, nhưng cố ý đem chính mình hóa trang thành hương dân dáng vẻ làm hại Thẩm gia, tự nhiên có mục đích của chính mình, nói không chắc sau lưng còn có cái gì thế lực ở chỉ thị bọn họ. Ha ha ha, muốn từ ta trong miệng dụ ra nói đến, các ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Đừng xem tên sát thủ kia vừa nãy đã sợ hãi, bây giờ bị bắt lại ngược lại biểu hiện vô cùng thản nhiên, chỉ là xem thường trùng Thẩm Bùi Ngọc cười gằn một tiếng, hàm răng liền đột nhiên dùng sức cắn phá nấp trong miệng một cái đồ vật. Không được, hắn dưới lưỡi ẩn giấu kịch độc, Thẩm Bùi Ngọc vội vã hô, xông lên nỗ lực ngăn cản hắn hành động tự sát. Không vội sống, không kịp, Tả Dương nhưng là biểu hiện vô cùng hờ hững, bởi vì hắn biết Thiên Ngoại Thiên quy củ cùng thủ đoạn, hơn nữa cũng không cần từ những sát thủ này bộ tin tức gì, tự nhiên là không có chút nào hoảng. Quả nhiên, một giây sau tên này sát thủ liền cái cổ lệch đi, trong miệng chảy ra một đạo dòng máu màu đen, tầng tầng ngã trên mặt đất. Ai, Thẩm Bùi Ngọc ảo não nhìn sát thủ thi thể tức giận dậm một cái chân. Ha ha, ngươi đang theo dõi ta. Chấm, Tả Dương nhưng là đã xoay người lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn hỏi. Ây, Thẩm Bùi Ngọc đột nhiên sững sờ, sắc mặt, bá, một hồi liền trắng, vừa nãy núp trong bóng tối hắn, đem Tả Dương khủng bố địa phương tất cả nhìn ở trong mắt, hiện tại hồi tưởng lại như cũng cảm thấy tâm thần đều chấn động chuyện này. Vô Khuyết công tử không phải không cao hứng chứ, cách chương.